Tình viên, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh chở em đi. Siêu sao A nói, không cần đâu Tinh ca. Diễn viên vô danh O ngoan ngoãn sắp xếp ba lô, Lưu Lượng sẽ đến đón em. Lần trước cậu ấy đã hẹn đi chung với em rồi. Siêu sao A cứng đờ tại chỗ. Tự dưng thấy tức tức là sao ấy nhỉ? Chẳng lẽ bị bệnh phổi à? Cách chương.